Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 836, chương 827, Trình Giảo Kim lại gặp rắc rối. Trình Giảo Kim, có thể đủ cấp tốc như thế bình định thuộc vương Lý khác, nên cùng cái kia Võ Nguyên Sảng không thể có quan hệ gì đi. Từ Mậu Công đối với Trình Giảo Kim hỏi. Trình Giảo Kim bưng chén rượu lên, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch rồi nói ra. Ta liền biết ngươi cùng đại lão Hắc Ta lão Trình uống rượu. Có các ngươi câu câu tâm, ta nói Trình Giảo Kim, ngươi thiếu ở nơi đó phí lời. Để ngươi lần này theo quân xuất trinh, vì là cái gì khó nói ngươi không rõ ràng sao? Quý Chỉ Cung đem chén rượu hướng về trên bàn một trận. Nổi giận đùng đùng nói, ta nói lão đại Hắc, người cũng bao lớn tuổi tác còn lớn như vậy hỏa khí. Sẽ không sợ ngày nào đó hỏa khí lượng quá lớn ngươi cho luyện. Trình Giảo Kim nhìn Úy Trì Cung nói, người cũng không cần ở nơi đó nắm năm làm sáu. Mau mau nói với chúng ta nói chuyện, Yến Vương Điện Hạ làm ra vũ khí mới rốt cuộc là cái gì? Từ Mậu Công đối với Trình Giảo Kim hỏi. Nhấc lên cái này vũ khí mới, ta hiện ở sau gáy cũng tê dại, một hồi muốn tìm lúc đó cái kia chàng diện, thật hận chính mình ra đời sớm mấy chục năm. Trình Giảo Kim thở dài nói, ta nói ngươi có thể hay không thừa nước đục thả câu, có lời có dám thả, đến lúc nào học như cái đàn bà một dạng ma ma tức. Quý Chỉ Cung thiếu kiên nhẫn nói, các ngươi có nghĩ tới hay không? Dùng một loại đồ vật có thể mang đầu lớn như vậy thiết cầu, đánh cho bay ra mấy trăm bước xa. Hơn nữa toàn bộ hỏa cầu bay ra ngoài thời điểm là đỏ chót. Làm hỏa cầu hạ xuống thời gian, biết sản sinh một luồng cự đại hỏa diễm, đem chu vi địch nhân toàn bộ nổ lật, liền ngay cả kiên cố thành tường, cũng bị đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Trình Giảo Kim một mặt thần bí nói, Quý Chỉ Cung tự nhiên chưa từng nghe nói loại vũ khí này. Vì vậy liền đem ánh mắt nhìn về phía Từ Mậu Công. Muốn biết Từ Mậu Công có hay không gặp qua, ngươi không cần nhìn ta. Nếu như ta muốn gặp quá loại vũ khí này, đã sớm cho Tiên Hoàng làm ra tới. Cần gì phải để Tiên Hoàng bị nhốt hai lần. Từ Mậu Công lắc đầu một cái rồi nói ra. Liền biết ngươi cũng chưa từng thấy, không được ngươi nhi tử đối với nó thế nhưng là cửa nhỏ thanh. Có người nói loại vật này gọi là hồng y đại pháo, mà con trai của ngươi Từ Lương, chính là lửa này pháo doanh trực tiếp người chỉ huy. Trình Giảo Kim đối với Từ Mậu Công nói, sau đó, Trình Giảo Kim liền đem chọn cái Ích Châu chiến sự trải qua, cùng Từ Mậu Công cùng với Quất Trì cùng tỉ mỉ kể ra một lần. Chờ Trình Giảo Kim sau khi nói xong, Quý Chỉ Cung cùng Từ Mậu Công hai người cũng sớm đã cái xem líu lưỡi, không nghĩ tới dĩ nhiên chỉ dùng một buổi tối thời gian liền đem Ích Châu Thành đánh xuống. Nguyên bản Từ Mậu Công còn cho rằng là Tần Hoài Ngọc xuất lĩnh thiết vệ cấm quân tốc độ hành quân cấp tốc, mới có thể như thế trong thời gian ngắn giải quyết thuộc vương Lý khác. Dù sao trong một đêm, có thể đủ đánh hạ một cái mấy trăm ngàn người ngựa trấn thủ thành trì. Nếu như không có bên trong dò xét tình huống, hầu như là không thể nào hoàn thành. Ta nói Trình Giảo Kim, ngươi nói chuyện có hay không có một điểm thái huyền. Ta Úy Chỉ Cung lãnh binh tác chiến cả đời, coi như năm đó ngày sau tam nhốt đêm tối đoạt tám trại thời điểm, đó cũng là địch nhân chạy mất dép. Nếu như bọn họ nếu toàn lực chống lại, không có cái mấy ngày thời gian, căn bản vô pháp có thể đủ đem công phá. Hơn nữa bọn họ chẳng qua là hơn mấy ngàn vạn nhân trấn thủ mà thôi. Quý Chỉ Cung lắc đầu một cái, rồi nói ra, tuy nhiên Trình Giảo Kim nói hồng y đại pháo uy lực, thế nhưng dù sao Từ Mậu Công cùng Úy Chỉ Cung hai người không có tận mắt nhìn thấy, cho nên đối với Trình Giảo Kim là ôm nhất định thái độ hoài nghi. cũng không cần để người này điểm quang vinh sự tích, bây giờ đang ở bọn nhỏ trong mắt, vậy coi như cái rắm nha. Trình Giảo Kim một mặt xem thường vẻ mặt đối với Úy Trì Cung nói. Trình Giảo Kim, không chỉ Úy Trì Cung không tin, liền ngay cả ta cũng cảm thấy ngươi nói chuyện hàm lượng không lớn. Từ Mậu Công mở miệng nói, vì sao hai người sẽ đối với Trình Giảo Kim nói có chỗ nghi vấn? Nguyên nhân chính là cái này. Trình Giảo Kim bình thường nói chuyện chính là năm mê ba đạo, đem hạt vừng nói thành dưa hấu thời điểm thế nhưng là đếm không xuể. Ta liền biết hai người các ngươi lão tiểu tử không tin ta Trình Giảo Kim. Vì lẽ đó ta cố ý cùng nhà ta Thiết Nghiêu muốn vật này trở về. Trình Giảo Kim sau khi nói xong, liền từ trên thân lấy ra một viên lựu đạn. Đây là cái gì? Khó nói đây là Lý Thái tiểu tử kia làm ra đến vũ khí mới. E sợ dùng nó gõ người khác đầu cũng đánh không đau đi. Úy Trì Cung vừa nói, một bên đưa tay từ Trình Giảo Kim trong tay, đưa tay mảnh đạn đoạt lại, đồng thời trực tiếp ở Trình Giảo Kim trên đầu gõ một hồi. Cái này nhưng làm Trình Giảo Kim sợ đến vong hồn ở ngoài bốc lên. Vội vàng đưa tay mảnh đạn đoạt lại, sau đó chà chà trên thái dương mồ hôi nói. Ta nói đại lão hắc, ngươi có phải hay không không muốn sống? Ngươi có biết hay không? Vừa nãy ngươi thiếu một chút đem chúng ta mấy lão già đưa đến âm tào địa phủ. Nào có ngươi nói như vậy quỷ quái. Thiếu ở nơi đó cùng ta Úy Trì Kính Đức vòng quanh. Là một cái như vậy nho nhỏ ngoạn ý. Muốn mấy người chúng ta mạng già. Chỉ sợ hắn còn chưa đủ tư cách đi. Úy Trì Cung một mặt xem thường vẻ mặt nói, xem ra hôm nay ta Trình Giảo Kim, nếu không cho các ngươi được thêm kiến thức, ngược lại làm cho các ngươi cảm thấy ta Trình Giảo Kim liền biết khoác lác. Trình Giảo Kim sau khi nói xong, đứng dậy liền hướng ra phía ngoài vừa đi tới, đồng thời liên tục gọi về Úy Trì Cung cùng Từ Mậu Công hai người. Hai người không rõ vì sao theo Trình Giảo Kim ra khỏi phòng. Chỉ thấy Trình Giảo Kim cầm trong tay lựu đạn giơ lên. Ở dưới đáy cổ đến cùng một nơi. Sau đó tiện tay liền ném vào trong phòng. Đồng thời lôi kéo Úy Trì Cung cùng Từ Mậu Công. Liền hướng xa xa chạy đi. Ngay tại ba người chạy ra phòng chừng có cái 20-30 mét thời điểm. Liền nghe bên trong căn phòng truyền đến một tiếng vang trầm thấp. Trên cửa sổ pha lê cũng bị chấn động đến mức nát tan. Từng luồng khói báo tin từ phá toái cửa sổ thủy tinh. Hướng ra phía ngoài liên tục liều lĩnh. Hiện tại các ngươi nên tin tưởng đi. Ta cho ngươi biết chỉ cần nắm lấy khoảng chục đến trăm viên lại đây. Coi như đem ngươi cái này ngạc quốc công phủ. San bằng cũng không phải vấn đề gì. Trình Giảo Kim vỗ vỗ tay rồi nói ra. Úy Trì Cung không nói hai lời. Liền hướng về trong phòng chạy tới. Đồng thời không để ý trong phòng liều lĩnh hắc khói. Trực tiếp liền chui đi vào. Không lâu lắm. Úy Trì Cung đầy mặt đen nhánh lại lao tới. Đồng thời trực tiếp chạy Trình Giảo Kim phương hướng mà tới. Xem khí thế kia. Giống như là muốn cùng Trình Giảo Kim liều mạng. Trình Giảo Kim nhìn thấy Úy Trì Cung hướng mình xông lại, không nói hai lời quay đầu liền chạy. Bất luận Úy Trì Cung làm sao kêu gào, Trình Giảo Kim chính là không dừng lại. Đồng thời một bên chạy còn vừa nói, chuyện này cũng không oán niệm ta nha. Ta đây không phải muốn cho hai người các ngươi. Nhìn ngón này mảnh đạn lợi hại à. Nhìn một cái đuổi một cái chạy lao ra. Từ Mậu Công hướng đi bị lựu đạn nổ nát gian phòng. Làm Từ Mậu Công đi tới bên trong căn phòng thời điểm, hoàn toàn bị trước mắt tất cả kinh ngạc đến ngây người. Lúc này Từ Mậu Công rốt cục minh bạch, tại sao Úy Trì Cung muốn cùng Trình Giảo Kim liều mạng. Nguyên lai trong phòng những cái đồ cổ đồ dùng trong nhà không một may mắn thoát khỏi. Đã toàn bộ bị tạc hủy. Làm Từ Mậu Công đi tới bên ngoài thời điểm, nhìn thấy Úy Trì Cung cúi đầu ủ rũ đi về tới. trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm: Trình Giảo Kim, ngươi chờ ta, ta hiện tại liền đi U Châu tìm ta hai đứa con trai muốn ngón này mảnh đạn, chờ ta trở lại không đem ngươi Lỗ Quốc công phủ san bằng, ta sẽ không gọi Úy Trì Cung. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?